Dùng thân phận của hắn, nếu nhờ cậy Bách Luyện Các ra mặt tìm kiếm sẽ mau lẹ hơn, nhưng làm như vậy có thể sẽ khiến một số người trong tông môn chú ý đến, khi đó hắn sẽ gặp phiền toái. Đang lúc Liễu Minh quay người tiếp tục đi đến một cửa hàng bán tài liệu khác thì sau lưng hốt nhiên truyền tới một giọng nam. Vị đạo hữu này, xin tạm thời dừng bước. Liễu Minh dừng bước xoay người lại, chỉ thấy một tên nam từ ngoài 30 mặc thanh sam đang đứng phía sau cách hắn không xa, bộ dáng tươi cười làm lành nhìn Liễu Minh. Thanh sam, áo xanh, không biết các hạ là ai, gọi tại hạ lại có chuyện gì? Liễu Minh chau mày, cảm thấy người trước mắt này nhìn có hơi quen mắt, lạnh giọng hỏi. Tại hạ Lô Duyên Bình, hai ngày nay thấy đạo hữu sốt ruột chạy khắp nơi, dường như đang tìm loại vật phẩm nào đó. Mà tại hạ sinh sống tại phường thị đã nhiều năm, tình huống nơi này tin tưởng ta so với đạo hữu quen thuộc nhiều hơn, hẳn là có thể giúp một chút, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian cho các hạ. Thanh sam nam tử ha ha cười cười, bộ dạng là không chút nào thèm để ý đến vẻ ngoài lãnh đạm của Liễu Minh. Đạo hữu theo dõi ta, sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, suy nghĩ trong đầu lướt nhanh như chớp lập tức nhớ ra. Tên thanh sam nam tử này trong lúc Liễu Minh tìm kiếm tài liệu hai ngày gần đây đúng là đã vô tình gặp qua gã. Nhưng mà cũng chỉ là gặp thoáng qua, không có nói chuyện với nhau nên họ Liễu cũng không để ý. Đạo hữu thứ tội, tại hạ cũng không phải là có toan tính gì khác, ta chỉ là một gã lái buôn tại Trường Dương phường thị này thôi. Thanh sam nam tử thấy Liễu Minh hơi có chút bực bội, liền vội vàng. gocchuyenaudio.com, khoát tay giải thích, lái buôn, Liễu Minh nghe xong, sắc mặt mới hòa hoãn vài phần. Hắn đánh giá thanh sam nam tử từ trên xuống dưới một lần. Không có lập tức mở miệng, trong đầu ý nghĩ chuyển qua chuyển lại nhiều lần. Đối với cái danh xưng lái buôn, Liễu Minh cũng không lạ lẫm gì. Ai thường xuyên đi dạo phường thị đều sẽ biết đám lái buôn thường chia làm hai loại, minh cùng ám. Mình chỉ đơn thuần làm một chút việc như môi giới mua bán, nghe ngóng tin tức cho một vài tu sĩ đến từ bên ngoài, từ đó thu lấy một ít thù lao. Mà lái buôn ám tuy biểu hiện ra bên ngoài cũng giống hệt như minh, nhưng ai cũng biết sau lưng bọn chúng là các thế lực thám tử bản địa. Lái buôn ám sẽ tiết lộ tin tức của chủ thuê cho các thế lực này. Họ Liễu trước kia không có bao nhiêu hảo cảm đối với những người này, cũng chưa từng tiến hành hợp tác, dù sao bản thân hắn có không ít bí mật phải ẩn giấu. Tuy rằng không biết kẻ trước mắt này thuộc loại lái buôn nào, nhưng hai ngày nay quả thực hắn gần như đã lục tung phường thị mà tài liệu cần tìm vẫn cô thấy tung tích. Nếu lại tiếp tục tìm kiếm cũng rất có khả năng là đang lãng phí thời gian. Có lẽ cũng có thể hợp tác thử một lần với những kẻ cực kỳ quen thuộc phường thị này xem sao. Thanh sam nam tử gặp thần sắc Liễu Minh có chút do dự, trong nội tâm thầm kêu. Có hy vọng, lúc này liền ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Các hạ tại trong phường thị này đã bao lâu? Sau khi im lặng suy tính hồi lâu, Liễu Minh mới ngữ khí bình tĩnh hỏi. Cũng không tính lâu, có tầm 10 năm. Thanh sam nam tử mỉm cười đáp. Liễu Minh nghe vậy khẽ gật đầu, kẻ này nếu đã lăn lộn trong Trường Dương phường thị 10 năm thì tình huống trong này có lẽ gã cũng tương đối rõ ràng, liền mở miệng hỏi. Phí tổn thu như thế nào? Ha ha, cái này còn phụ thuộc vào đồ vật đạo hữu muốn tìm là gì? Các hạ nếu không gấp, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Thanh sam nam tử đề nghị. Một khắc sau, hai người đã ngồi tại Phiêu Hương Cư, một nhà tửu lâu trong phường thị, vừa uống trà vừa bàn bạc trò chuyện. Quế Âm Dịch, Ma Nha Tinh cùng Tinh Phách Phấn, xác thực đều là một ít tài liệu loại hiếm thấy cũng không dễ tìm cho lắm. Lô Duyên Bình nghe xong yêu cầu của Liễu Minh, bỏ chén trà trong tay xuống, cúi đầu trầm ngâm. Lô đạo hữu hẳn sẽ không một chút đầu mối cũng không có a. Đã hạ quyết tâm hợp tác với người này, Liễu Minh ngược lại trở nên chấn định. Đạo hữu muốn ba loại tài liệu, hai loại trước còn có khả năng, tuy rằng thưa thớt nhưng theo ta được biết trong Trường Dương phường thì có lẽ vẫn còn hàng tồn. Mà Tinh Phách Phấn loại tài liệu này tại hạ cũng không nắm chắc nhất định có thể tìm được. Lô Duyên Bình giang hai tay ra, nở nụ cười thoáng một phát rồi nói. Về phần phí tổn, cứ một loại tài liệu tại hạ giúp đạo hữu mua được, đạo hữu liền cho ta 2.000 linh thạch là được. Lô Duyên Bình sau khi nghĩ một chút lại bổ sung. Liễu Minh hơi chần chừ, nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Phí thu tuy rằng không thấp nhưng chỉ cần thuận lợi tìm được tài liệu thì hắn cũng sẽ không keo kiệt mấy nghìn linh thạch. Thành giao, chẳng qua phải nói trước, phải chờ đến khi tại hạ tới tay tài liệu mới có thể đưa thù lao cho các hạ. Liễu Minh trầm ngâm một chút liền nói ra, điều này là tất nhiên, đã như vậy trước hết tại hạ liền dẫn đạo hữu đi tìm Uế Âm Dịch và Ma Nha Tinh. Có một cửa tiệm có lẽ còn hai thứ đồ này, Lô Duyên Bình nói dứt, gocchuyenaudio.com, câu liền đứng lên, tại hạ còn có một việc muốn nhờ cậy, nếu như Lô đạo hữu có thể giúp ta tìm được tinh huyết 33 vạn năm, tại hạ nguyện ý trả thù lao lên gấp đôi. Thanh sam nam tử vừa mới đứng dậy, Liễu Minh đã thấp giọng nói một câu. Lúc này đây Lô Duyên Bình nghe xong lời này cũng không có lập tức tiếp lời, mà suy tính mất một lúc lâu, sau mới chậm rãi trả lời. Tinh huyết 33 vạn năm không phải là vật mà mấy loại tài liệu kia có thể so, chính là kỳ chân chân chính. Tại hạ cũng chỉ có thể vì đạo hữu hỏi thăm xung quanh một chút, còn có thể tìm được hay không chúng ta đành xem vận khí. Rất tốt, vậy xin nhờ đạo hữu. Liễu Minh tự nhiên không có ý kiến gì. Hai người sau đó liền rời đi tiểu lâu, lẫn vào dòng người trên đường. Liễu Minh sau khi đi theo Lô Duyên Bình qua 7 lần quạt 8 lần rẽ, mất thời gian chừng một bữa cơm mới đặt chân đến một đầu ngõ có chút âm u. Liễu Minh thấy vậy, chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn im lặng theo sau. Hai người lại đi một lát, đến trước một gian tiểu điếm không chút nào thu hút Lô Duyên Bình mới ngừng lại. Tiểu điếm, cửa tiệm, cửa hiệu nhỏ. Tiểu điếm này ngay cả tấm biển ghi biển số nhà cũng không có, bị mấy nhà cửa hàng sát bên chen thụt vào bên trong, cánh cửa tiểu điếm cũng chỉ rộng có 2 thước, thật sự rất đơn sơ. Tài liệu đạo hữu muốn mua không phải vật tầm thường, trong toàn bộ Trường Dương phường thị chắc cũng chỉ còn chỗ này là có thể tìm được. Thanh sam nam tử giải thích một câu, liền trước tiên đẩy cánh cửa nửa khép ra, đi nhanh vào. Liễu Minh do dự một chút cũng cất bước đi vào. Vừa tiến vào tiểu điếm, mới nhấc mắt đảo qua đã thấy trong phòng đặt lộn xộn mấy cái giá gỗ nhỏ. Phía trên giá gỗ tùy ý bày biện một vài tài liệu luyện đan, luyện khí bình thường. Một lão giả gầy còm, đầu tóc râu ria có chút khô héo đang ngồi trên ghế sau quầy hàng, nhắm mắt dưỡng thần. Cách chương.